Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 325, để cho người ta thất thủ kịch bản. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Tra tìm, lượng từ xem duyệt sau đó. Lâm Uyên ôn lại hệ thống cung cấp Hachiko kịch bản. Sau đó hắn nước mắt lẫn vào nước mũi đồng thời xuống. Lâm Uyên là một cái lệ điểm phi thường không cao nhân. Hắn thường thường bị ngắn trong video lạn tục phiến tình kiều đoạn làm chảy nước mắt. Đương nhiên, nếu như cái kia phiến tình kiều đoạn vốn là đủ lạn tục rồi. Hòa âm vui lại không có chút nào linh hồn. Kia lại phiến tình đối Lâm Uyên cũng là không có hiệu quả. Đối âm nhạc kén chọn, có thể thắng được hắn đối phiến tình sức đề kháng. Suy, Lâm Uyên xoa xoa nước mũi cùng nước mắt. Bắt đầu viết kịch bản. Bình thường mà nói công việc này nhi là dễ dàng. Dựa theo hệ thống cho bài tập sao là được. Nhưng hôm nay Lâm Uyên rất hành hạ. Bởi vì Lâm Uyên viết. Cảm giác mũi chua. Hốc mắt cũng có chút nóng lên. Cuống họng phảng phất bị thứ gì ngạnh ở như thế. Ta rất muốn khóc. Nhưng là ta không khóc nổi. Lâm Uyên bất đắc dĩ suy nghĩ. Cũng ở buổi tối hôm đó hoàn thành cái này kịch bản. Cái này mặc dù kịch bản thúc giục lệ. Nhưng quay chụp độ khó nếu so với cuộc đời của Pi tiểu quá nhiều. Nói cứng nơi nào tương đối khó chụp. Đại khái chính là cầu độ phối hợp. Điện ảnh cần người cùng động vật phối hợp. Mà nhân khả khống. Động vật lại cũng không khống. Bất quá này không làm khó được Lâm Uyên. Bởi vì Lâm Uyên có hệ thống cung cấp đạo cụ đặc thù. Trong đó có một cái đạo cụ gọi là ảnh đế dược thủy. Thông thường mà nói cái này đạo cụ là cho các diễn viên chuẩn bị. Sẽ tự động căn cứ nên diễn viên dáng ngoài cùng phong cách. Sinh thành ảnh đế cấp bậc biểu diễn. Bất quá Lâm Uyên nhìn nên đạo cụ giới thiệu. Cầu cũng có thể dùng. Bởi vì cầu cũng là trong phim ảnh diễn viên. Đây là hệ thống cố ý tăng thêm chú thích. Lúc trước Lâm Uyên liền chú ý tới. Ngược lại cũng không đoán ngạc nhiên. Bởi vì động vật nguyên tố. Thực ra rất nhiều phim bên trong cũng là không cách nào tránh khỏi. Có trong phim ảnh có miêu. Có trong phim ảnh thì có cầu. Tỉ như trước Andadun bên trong cũng có miêu vai diễn. Bất quá bởi vì vai diễn đơn giản. Hơi chút dẫn dắt một chút là có thể chụp. Vì vậy Lâm Uyên trực tiếp sử dụng ảnh đế dược thủy. Lần này cầu, cũng chính là bát công. Lại có rất nhiều vai diễn. Cho nên nhất định phải dùng đến ảnh đế dược thủy. Nếu không sẽ đại trễ nãi độ tiến triển. Bộ này vai diễn khó khăn nhất bộ phận. Không phải là nhân với cầu phối hợp sao? Giải quyết cái vấn đề này, Hachiko quay chụp cũng không khó. Sau đó chính là cái thứ hai điểm khó khăn. Bộ này, Hachiko yêu cầu một cái diễn kỹ đủ rất cao siêu. Lại có nhất định văn học dày công tu dưỡng hoặc là dáng vẻ thư sinh chất vai nam chính. Bát công là một con chó. Hắn gặp phải vị này chủ nhân là một trường học giáo thụ. Trường học giáo thụ. Dĩ nhiên phải có loại sách này quyền tức, muốn nhìn qua tao nhã lễ phép, để cho người ta nhìn đã cảm thấy gương mặt tốt. Lâm Uyên đúng vậy dựa theo nguyên bản chọn, khắp mọi mặt thẩm mỹ cũng không giống nhau. Lam tinh có lam tinh thẩm mỹ, đó là lệch truyền thống, ôn nhuận như ngọc phong độ nhẹ nhàng cái gì. Người ngoại quốc là rất khó hiểu, may ở nơi này điểm khó khăn. Lâm Uyên cũng có thể tự mình giải quyết. Nhờ vào lần này, nội tâm của Lâm Uyên có một cái so sánh thích hợp vai nam chính nhân tuyển. Hắn thậm chí không cần người khác cấp kiến nghị là có thể xác định được. Đó là một cái tên là Trương Tú Minh nam diễn viên. Người này là tinh mang ảnh đế. Đoán là chân chính đại gia. Lâm Uyên mặc dù không quá vui vẻ hợp tác với đại bài. Bởi vì đại bài tiền đóng phim quá cao. Nhưng nếu như là nhất định phải dùng đại bài tình huống. Lâm Uyên cũng sẽ không gắng phải dùng không phải là đại bài diễn viên. Huống chi, đại bài tiền đóng phim mặc dù chiếm dụng một bộ phận. Nhưng tiền đóng phim bộ phận là công ty cùng mình chung nhau gánh vác. Lâm Uyên dự định lần này cùng công ty Nhất Phương đầu một nửa. Về phần Lâm Uyên tại sao nhận biết Trương Tú Minh? Bởi vì nguyên chủ thích vô cùng Trương Tú Minh. Trương Tú Minh diễn rồi Hoàng đế. Diễn rồi người buôn bán nhỏ. Hắn có thể là hiền lành ôn nhu người tốt. Cũng có thể là âm hiểm cay độc người xấu. Diễn kỹ chung cái gọi là ngàn người thiên diện. Hắn làm tốt vô cùng. Phải nói giống ai lời nói. Lâm Uyên cảm giác Trương Tú Minh có điểm giống Trung Quốc Trương Gia Dịch. Dĩ nhiên không phải từ tướng mạo mà nói. Nơi này chỉ đánh giá diễn kỹ và khí chất cùng phong cách loại đồ vật. Lam Tinh không thể nào có địa cầu diễn viên. Không có tìm lão Chu. Vì vậy kịch bản đầu tư không sẽ đặc biệt đại. Nếu như diễn viên chính tiền đóng phim có thể áp xúc. Thậm chí coi như là trung giá thành nhỏ điện ảnh. Cho nên Lâm Uyên trực tiếp liên lạc Trương Tú Minh. Cũng ở một cái công ty bên trong. Lấy Lâm Uyên địa vị. Ở trong công ty liên lạc một người nghệ sĩ vẫn là rất đơn giản. Hắn chỉ là khai báo trợ lý cố đông mấy câu. Vì vậy, Hachiko kịch bản. Liền đến Trương Tú Minh trong tay. Người là nói. Tiện ngư lão sư hy vọng tìm ta hợp tác. Trương Tú Minh ngẩng đầu nhìn một chút người đại diện. Người đại diện cười nói. Đúng cái này kịch bản. Là hắn mới vừa để cho trợ lý đưa tới cho ta. Chỉ đích danh muốn ngươi làm nam nhất hào. Cự tuyệt nhất định là muốn cự tuyệt. Dù sao ngươi đã nhận Long biên kịch vai diễn. Bất quá vì khó lường tội nhân. Chúng ta hay là trước liếc mắt nhìn. Cùng bất đồng. Trương Tú Minh làm ảnh đế cấp bậc diễn viên. Không hề thiếu kịch bản yêu ước. Cho nên hắn là có rất nhiều lựa chọn không gian. Hơn nữa, gần đây, Trương Tú Minh đã nhận một bộ phim. Kia bộ phim biên kịch kêu Long Dương. Coi như là biên kịch hạch tâm chế nhân vật đại biểu. Am hiểu nhất lấy kịch bản thủ thắng. Là trong nghề rất có địa vị biên kịch. Trương Tú Minh lúc trước liền hợp tác với Long Dương quá. Lần này tự nhiên cũng là nhận Long Dương tác phẩm mới. Mặc dù hai bên còn không có chính thức ký hợp đồng. Chỉ là đại khái xác nhận một chút tình huống. Ta xem một chút đi. Trương Tú Minh nhẹ giọng mở miệng. Nếu như chỉ là quay chụp đường bá hổ điểm thu hương tiện ngư. Hắn cơ bản sẽ không cân nhắc thế nào. Sẽ cự tuyệt vai diễn ước. Không phải là bởi vì hắn khinh thường loại. Mà là bởi vì hắn biết cái loại này biểu diễn phong cách cùng mình vai diễn đường bất đồng. Nhưng hắn đoạn thời gian trước quan sát Andadun, bộ phim này, quả thực để cho Trương Tú Minh kinh động, cho nên biết được tiện ngư tân kịch bản tìm chính mình. Nội tâm của Trương Tú Minh vẫn đủ cao hứng, dù sao hắn quả thật rất thích Andadun. Được đến bộ phim này biên kịch công nhận, đương nhiên là đáng giá vui vẻ sự tình. Dưới tình huống như vậy. Hắn cũng không khả năng không đưa cái này tên là Hachiko kịch bản xem thật kỹ một chút. Dù là không nhận, nhìn một chút cũng không có gì. Không phải sao, bây giờ không thể hợp tác, lại không có nghĩa là sau này cũng không thể hợp tác. Đây chính là Trương Tú Minh mở ra kịch bản lúc cái nhìn. Nội tâm của hắn đã quyết định, tiếp Long Dương biên kịch kia bộ phim rồi. Bởi vì hắn rất thích cái kia kịch bản. Vâng, cho đến Trương Tú Minh bắt đầu chính thức nhìn Hachiko thời điểm. Hắn đều là rất kiên định muốn với Long Dương lão sư hợp tác. Rất nhiều chuyện, vừa mới bắt đầu luôn là như vậy. Mọi người sẽ cảm giác mình một cái lựa chọn mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Giống như giờ phút này Trương Tú Minh, có thể sự tình. Thường thường cũng sẽ ở mọi người cho là sẽ không thay đổi thời điểm. Xuất hiện một ít không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Cái kia ngoài ý muốn tên. Gọi là, thật là thơm. Nửa giờ sau, Trương Tú Minh người đại diện. Liền chứng kiến như vậy ngoài ý muốn. Xác thực nói, là không phải ngoài ý muốn. Mà là khiếp sợ. Trương Tú Minh người đại diện phi thường khiếp sợ. Hắn thấy. Trương Tú Minh chậm rãi đứng lên, khóc thành một cái lệ nhân. Tâm tình tựa hồ đang trình độ nào đó hỏng mất. Cũng kiên định nói ra một câu nói như vậy. Ta muốn diễn tiện ngư vai diễn. Long Dương bên kia. Liền như vậy. Người đại diện sáng suốt ngậm miệng lại. Hắn biết. Làm một cái diễn viên bị một cái kịch bản cảm động thành như vậy thời điểm. Thực ra thường thường liền đại biểu. Cái này diễn viên đã thất thủ. Cách chương.